Chiến Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàng Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 87. Gánh vác trọng nhiệm, tả đồ bài kế, thực thi thương ước, vương thân làm liều. Phần 2. Trong buổi đại triều, Hoài Vương Thăng Khuất Bình làm tả đồ, ban bố chiếu mệnh nghiêm cấm buôn bán các mặt hàng ô kim qua biên giới, viết rõ bất luận là hàng gì, chỉ cần có chứa ô kim đều liệt vào hàng cấm, ai vi phạm sẽ bị trừng trị nghiêm minh. Chiếu mệnh vừa ban, khắp triều đình chấn động, nhất là Tử Khải. Tử Khải sao chép lấy một bản vương mệnh, tới thẳng phủ trạch Kỷ Lang Quân. Nhìn thấy trong sảnh đường rộng lớn đã đông nghịch những người, đếm sơ qua không dưới 30. Vương Thúc ngồi ở chính giữa, Bành Quân, Xà Cao Quân ngồi ở hai bên, ai cũng cầm một cuốn sổ trên tay. Những người có mặt trông ai cũng hoan hỉ. Đây là một ngày đáng chúc mừng. Bành Quân, Xà Cao Quân phụ trách sổ sách cho thương vụ lưỡi cày, đã tính toán xong xuôi 4 vạn lưỡi cày đợt đầu, đang công bố lợi nhuận. Khi Tử Khải bước vào, Xà Cao Quân vẫn đang công bố sổ sách. Tử Khải ngần ngừ một lát rồi ngồi xuống hàng sau cùng. Xà Cao Quân đọc xong, Bành Quân phụ trách giám sát lên tiếng xác nhận các ghi chép trong sổ sách đều chính xác, rồi nhìn sang Vương Thúc. Chư vị thân hữu, Vương Thúc phòng tay khắp lượt, được mọi người coi trọng và tin tưởng, cùng góp tiền kinh thương. Mỹ Thu không biết làm gì để bày tỏ lòng cảm kích, chỉ biết tận tâm tận lực, cố gắng mưu phúc mưu lợi cho tất cả. Thương vụ lưới cai lần này, lợi nhuận của chư vị đều tăng cao, thật đáng chúc mừng. Tục ngữ có câu, song phẳng thân lâu, nếu có ai cảm thấy nghi ngờ về sổ sách, có thể hỏi hai người họ để giải đáp cho rõ ràng. Kinh thường thì phải có lỗ lãi, nhưng dù lỗ dù lãi cũng cần phải ra soi song phẳng. Chúng vương thần đùa nhau lắc đầu, ý nói không hề có khúc mắc. Nếu đã không có khúc mắc, Vương Thúc lại vòng tay, hãy kết sổ tại đây. Hôm nay là ngày vui, Mỹ Thu đã chuẩn bị một bữa rượu nhạc để tất cả cùng vui. Đoạn vỗ tay, phủ tể vẫy tay, đám người hầu lập tức dọn rượu thịt lên. Chúng vương thân quay quần trong sảnh đường, cùng nâng chén chúc tụng, ăn uống vui vẻ. Tử Khải vẫy tay ra hiệu cho Vương Thúc. Vương Thúc bèn bước ra, cùng Tử Khải đi sang phòng bên. Tử Khải trình lên chiếu thư vừa ban bố. Vương Thúc đọc xong, sắc mặt tối sầm. Chuyện hề trọng như này, mà trước đó Hoài Vương lại không hề hỏi ý Vương Thúc vốn cai quản kinh thương thờ thuyền, thậm chí đến một lời cũng không hé, mà đã trực tiếp ban bố vương mệnh. Đương nhiên, Hoài Vương làm như vậy cũng không thể nói là không đúng. Vương Thúc suy cho cùng chỉ là tham vấn mà thôi, là tân vương đại sở, Hoài Vương hoàn toàn có thể không cần hỏi ý. Vương Thúc nhắm mắt lại. Lúc nãy khi Tử Khải vẫy tay với Vương Thúc, Bành Quân, Xà Cao Quân cũng trông thấy, bèn kéo nhau đi theo vào phòng. Vương Thúc không mở mắt, chỉ chìa chiếu thư ra. Hai người đọc xong đều hít ngược vào một hơi, nhìn sững vào Vương Thúc. Là Chiêu Dương sao? Vương Thúc lên tiếng hỏi Tử Khải. Đại triều hôm nay Chiêu Dương không tới. Ồ, Vương Thúc mở tròn mắt, nhìn xoáy vào Tử Khải. Theo cháu biết, chuyện này không liên quan tới Chiêu Dương. Không phải Chiêu Dương thì là ai xúi dục? Khuất Nguyên. Một chiếc hoàng quèn chỉ biết hí lộng văn chương như hắn thì hiểu cái gì? Bành Quân coi thường ra mặt. Chú Bành, Tử Khải cười gượng. Kể từ hôm nay, hắn không còn là quan quèn nữa, mà đã thăng làm tả đồ rồi. Tử Khải dừng lại một chốc mới tiếp. Không chỉ có thế, phụ vương còn chuyển giao mấy trợ thủ lão luyện như Ngận Thượng, Chiêu Tuy, Cảnh Lý, Khuất Giao cho phủ tả đồ cai quản. Gì kia? Xà Cao Quân nhảy dựng lên. Đến ca thượng quan đại phu cũng dán cai quản sao? Khuất Nguyên sao? Vương Thúc lẩm bẩm nhắc lại. Nghe nói hắn rất giỏi văn chương. Đúng vậy, Tử Khải đáp. 13 tuổi viết bài quốc tụng, 16 tuổi theo Tô Tần hợp tung soạn minh ước cho 6 nước. Phụ vương rất yêu mến tài năng của người này, phong làm văn học tỷ tung. Mấy hôm trước, người này phụng vương mệnh tới kinh môn chủ trì lễ chiêu hồn tử sĩ, nghe nói gặp phải cuồng phong thổi kể cắn cờ, nhưng lại có vu nữ đất ba hiện thân trợ giúp, không những xua tan mây gió mà còn thi triển pháp thuật khiến cho trên trời đổ xuống trận mưa sao băng. Nói là vong hồn quay về ẩn náu vào cờ phướng, chúng nhận ai cũng thán phục. Nay được bổ làm tá đồ là đặc cách thăng chức, tăng liền 3 cấp. Vừa nãy tan chầu, cả triều đường ầm ĩ như xôi. Cháu biết rõ hắn ư? Người thân cận bên phụ vương, cháu không dám không biết. Người này có điểm yếu gì không? Vương Thúc nhìn sang Tử Khải, như vàng bạc báu vật nô bộc liền sẵn. Điều không thích mỹ nữ thì sao? Theo cháu biết, Tử Khải ngẫm nghĩ một chốc mới đáp, người này rất có duyên với đàn bà, mệnh phụ tài nữ ở Xinh Đô, đến cả sủng phi bên cạnh phụ vương đều thích ngâm thơ từ của hắn, ngưỡng mộ tài năng của hắn. Khuê nữ đài cát âm thầm càng cười lẫn nhau, ai cũng muốn gả cho hắn. Có điều cho tới giờ cháu vẫn chưa từng nghe nói hắn có qua lại với mỹ nữ nào. Phương Thúc lại nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi nói, chú Bành, nghe nói chiêu thử có một bình gốm màu, đã nhìn thấy chưa? Đã thấy một lần, Bành Quyên đáp. Chiêu thử xem như bảo bối, nghe nói đã phải bỏ ra một món tiền không hề nhỏ mua về, cất giữ rất cẩn thận. Mang nó về đây. Tử Khải cười lớn, Phương Thúc thích nó ư? Muốn nhìn tận mắt. Tử Khải sưng sốt, cái bình thô kệch ấy cháu đã nhìn thấy nhiều lần, làm bao tiểu còn không xứng, sao có thể lọt vào mắt Phương Thúc được. Phương Thúc lắc đầu, trời ơi, cái thằng ranh này. Vân vân, Tử Khải cười cầu tay, để cháu đi lấy về là được chứ gì. Phương Thúc Già Cao Quân rầu rĩ, lô hàng thứ hai ba vàng lưỡi cài chắc cũng sắp sửa soạn xong rồi, có chuyển đi không? Có. Tử Khải nghiến răng, nếu không còn cần kim bài làm gì. Thằng ôi, Phương Thúc thở dài, hãy chờ đã, việc tốt thường không dễ dàng. Không chờ được nữa rồi, Xà Cao Quân lo lắng, theo ký ước trong vòng 3 tháng phải giao lô hàng thứ hai, tính theo thời gian đã sắp đến hạn. Thằng ơi, Phương Thúc lại thở dài một tiếng, Vương Huynh đưa ra lệnh cấm cũng không phải không có lý do, trận chiến Tích Thủy mọi người cũng thấy cả rồi, người Tần đã dùng ô kim của ta để rằng binh khí. Vương Huynh, Xà Cao Quân vội cãi, binh khí ô kim của người Tần nào có liên quan tới lưỡi cài của chúng ta? Từ khi ta giao lưỡi cài cho người Tần cho tới tận chiến Tích Thủy, trước sau chưa đầy nửa tháng, thợ Tần dù có làm việc suốt ngày đêm không ngủ cũng không thể rèn được nhiều binh khí đến vậy. Hai chuyện này không hề liên quan. Có liên quan hay không, bản thân các vị lại không biết ư? Phương Thúc nhìn khắp lượt, mấy năm nay chẳng phải các vị vẫn ngấm ngầm bán ô kim cho người Tần đó sao? Xà Cao Quân mấp máy môi mấy cái rồi im bặt. Phương Thúc Tự Khai tiếp lời, nhưng chúng ta đâu nhất thiết phải đánh nhau với người Tần, chính là họ Chiêu, họ Cảnh xúi dục đại vương đánh trận này. Họ Cảnh là vì bị làm ấp thân ư, còn họ Chiêu là vì dính dáng tới người Tây, chuyện này chắc chắn có điều khuất tất. Ta đang nghĩ. Phương Thúc trầm ngâm một lát, ngồi nhớ người Tần đem lưỡi cài đúc thành mũi thương thì sao? Phương Thúc, Tử Khải vội nói, có đúc hay không là việc của họ. Chú Bành nói phải, chúng ta không cần thiết phải đánh nhau với người Tần. Chuyện khác không nói, chỉ riêng trận chiến Tích Thủy, người Tần không tăng thêm quân, không dựng thành lũy, còn nhường lại Ấp Niếp và Ải Hắc Thủy cho chúng ta, chứng tỏ họ không có ý muốn đánh, chỉ có chúng ta muốn đánh mà thôi. Hơn nữa, người trong Tần thất cũng như chúng ta chỉ mong phát tài. Trường Tướng Quốc còn đích thân đứng ra làm mối, việc này nếu thành, chúng ta và Tần thất sẽ thành thông gia đấy. Phải, cháu hiện nói vậy đấy. Tử Khải còn chưa dứt lời, Bành Quân, Xà Cao Quân đã luôn miệng tán đồng. Phương Thúc không nói năng gì. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Phương Thúc ngẩng đầu nhìn sang Tử Khải, cháu hãy tới phủ Ngần đại nhân một chuyến. Để làm gì kia? Thương vụ này của chúng ta, Ngần phu nhân có sức vốn, nhưng nay lại không tới. Cháu và chú Bành hãy tự tính toán lợi nhuận thế nào, rồi đem tới phủ cho phu nhân. Phương Thúc, chúng ta tính thế nào? Bành Quân khẽ giọng hỏi. Lãi cấp 4. Ồ, Bành Quân ngạc nhiên, tính toán kỳ lưỡng, cộng thêm nhân công, chúng ta mới lãi cấp 3. Người khác chúng ta chỉ tính lãi gấp đôi. Vậy mà giờ lại tính cho Ngần phu nhân lãi gấp 4. Chỉ nói chuyện thâm hụt, lỡ để lộ ra ngoài, biết giải thích thế nào đây? Mau làm đi, Phương Thúc dứt khoát. Với Ngần thượng, từ lúc bị Hoài Vương gọi đi vào sáng sớm hôm qua cho tới lúc này trở về nhà, đã 12 canh giờ trôi qua, không một canh giờ nào không dằn vặt. Chức tả đồ này, bất kể thế nào, đáng lẽ cũng nên thuộc về Ngần thượng mới phải. Từ khi làm thị vệ của Thái tử vào năm 16 tuổi cho tới nay, thấm thoát đã 20 năm trời. Dù chưa lập được công lao, nhưng khổ công đâu có ít. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, trong một nháy mắt bất ngờ nhất, chức vị đó đã đáp xuống dưới mông Khuất Bình nhà tên. Khuất Bình kia thì có tài cán gì? Có chăng chỉ viết được vài bài thơ phú, trường sách với đoạn sách nổi gì? Sặc là nói càng nói bậy. Ngận thượng càng nghĩ càng rầu rĩ. Chiều đến, Khuất Bình mời Ngận thượng vào phủ nghị sự. Bàn chuyện chưa được bao lâu, đầu Ngận thượng đã như muốn nổ tung, trán vã mồ hôi, vô cùng khó chịu. Khuất Bình lo lắng, mời thầy thuốc tới bắt mạch. Thầy thuốc nói là hư hỏa công tâm, gây cho ít thuốc hạ hỏa, dặn về phủ sắc uống. Ngận thượng xách theo gói thuốc, đánh xe về phủ. Quản gia bước ra đón, Ngận thượng ném gói thuốc cho ông ta, xe mang đi sắc, rồi đi thẳng vào buồng ngủ. Lúc này, Ngân Thượng chẳng muốn suy nghĩ gì thêm, chỉ muốn đánh một giấc quên đời. Ngân Thượng biết rõ tại sao mình lại đau đầu đến vậy. Bởi đã khổ sở suy nghĩ suốt đêm qua, không chập mắt lấy một chốc, trời vẫn chưa tối. Ngân Thượng bước vào trong buồng, vừa đi vừa cởi quan phục. Nghe tiếng bước chân, trong buồng bỗng vọng ra tiếng lạch cạch hỗn loạn. Một bóng người nhảy dựng dậy, đóng sập thứ gì đó lại, rồi ngồi chắn lên trên. Tới khi nhận ra là Ngân Thượng, người này mới thở phào một tiếng, vỗ ngực thình thịch. Ôi cha mẹ ơi, phu quân định cho thiếp chết đấy ư? Là phu nhân của Ngân Thượng. Ngân Thượng treo quan phục lên giá, bước lại ngồi xuống bên giường, ánh nhìn đầy ngờ vực. Ban ngày ban mặt, nàng không ở ngoài lo liệu việc nhà, lúi húi trong đây làm gì? Ngân phu nhân ra hiểu, rồi chỉ xuống phía dưới mông. Ngân Thượng nhìn xuống, thấy là một rương nhỏ, tinh xảo. Ở đâu ra thế? Ngân Thượng hỏi. Ông trời mang tới đây. Ngân phu nhân vấn chấn ra mặt, phu quân đoán thử xem, trong rương đựng thứ gì? Tơ lụa sau, Ngân Thượng đá văng đôi hia, nằm phịch xuống giường, kéo gốc chăn trùm lên bụng. Không phải. Ngọc sao? Không phải. Không đoán được. Chà, chàng ngốc thật, gợi ý thế, có màu vàng. Là vàng ư? Phu quân giỏi thật đây. Vậy hãy thử đoán xem, có bao nhiêu? Thiếp gợi ý cho phu quân nhé. Ngân phu nhân nói rồi giơ ba ngón tay lên. Ba hoàng. Không phải. 30 hoàng. Không phải. Không phải là 300 hoàng đấy chứ. Ấy chà, phu quân giỏi thật đấy. Ngân phu nhân hân hoan mở nắp rương. Phu quân nhìn xem, toàn là vàng ròng. Vừa nãy thiếp đang đếm. 300 hoàng vàng. 1 hoàng bằng 6 lượng. 300 hoàng là 1.800 lượng. Ngân Thượng nhảy bật dậy khỏi giường. Một bước nhảy tới trước rương, trợn mắt nhìn vào, quả nhiên là một rương vàng đầy ắp. Ở đâu ra thế? Ngân Thượng gần như nín thở. Là thiếp kiếm được đấy. Ngân phu nhân không giấu vẻ tự hào. Đừng tưởng chỉ mình chàng kiếm ra tiền. Nàng, Ngân Thượng căng thẳng cao độ, kiếm bằng cách nào? Thiếp mang hết vàng dư trong nhà ta đi góp vốn buôn bán, đây mới là tiền lãi. Vốn gốc vẫn còn chưa thu về. Tiền lãi sao? 300 hoàng sao? Ngân Thượng không dám tin vào tai mình. Đợi sau một lúc mới hỏi, tiền gốc bao nhiêu? 100 hoàng. 100 hoàng, tiền lãi 300 hoàng. Ngân Thượng trợn trừng hai mắt, góp được bao lâu? 3 tháng, mỗi tháng 100 hoàng. Ngân phu nhân hạ thấp giọng hỏi, phu quân lại đoán thử xem, thiếp đã góp vốn với ai? Ai? Vương Thúc. Ngân phu nhân cố kìm nén cơn hưng phấn, 3 tháng trước. Phu nhân của Vương Thúc tới tìm thiếp, có bàn với thiếp chuyện làm ăn. Nói chắc chỉ lãi mà không lỗ, hỏi thiếp có muốn góp không? Vương Thúc kinh thương, có ai ngốc mà đi từ chối kia chứ? Thiếp không hỏi thêm gì, lập tức sai quản gia kiểm kê tiền vàng, gom góp hết số tiền còn dư, vừa tròn 100 hoàng, tự tay giao cho phu nhân của Vương Thúc. Chào ơi, thiếp còn lo lắng thấp thỏm, không dám kể với chàng, nào ngờ mới có 3 tháng mà đã lời được thế này. Ngân Thượng thở hắt ra, than ôi, phu nhân, nàng kiếm được 300 hoàng này thật dễ dàng, nhưng lại kéo phu quân của nàng xuống hố rồi đấy. A, Ngân phu nhân thất kinh, hố gì kia? Nói với nàng, nàng cũng không hiểu đâu. Chào ơi. Ngân Thượng lên thở dài não nề, giật lùi đến bên giường, ngã vịt xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Sau khi mang 300 hoàng vàng tới cho Ngân phu nhân, Tử Khải ôm một bụng bực bội, đi thẳng một mạch về phủ. Quản gia báo tin, có người đã chờ suốt nhiều canh giờ. Tử Khải sải bước vào trong phòng khách, nghe tiếng bước chân, người bên trong vội tiến ra đón, chính là Xa Vệ Tần. Tử Khải biết Xa Vệ Tần tới đây vì việc gì, nên gượng gạo hành lễ, vòng tay cười nói. Lần trước gặp nhau, thấm thoát đã hơn 1 tháng. Mỹ Khải vừa nãy mới nhắc tới Sa Huynh với Vương Thúc, nói rằng lúc rảnh rỗi muốn đi thăm Sa Huynh một chuyến, nào ngờ Sa Huynh đã tới rồi. Tạ ơn công tử tưởng nhớ. Xa Vệ Tần đáp lễ, tại hạ sớm đã muốn tới thăm công tử và Vương Thúc, nhưng ngạc nổi phải chở lưỡi cài tới Hàm Dương, công việc rối bời, khó khăn lắm mới dứt ra được, tại hạ vội tới đây ngay. Xa Vệ Tần chỉ sang một bên, công tử hay xem tại hạ đã mang tới thứ gì cho công tử và chư vị Phương Thúc. Tử Khải lúc này mới nhìn thấy trong phòng khách có 4 rương lớn kê sát cột trụ, trên nắp mọi rương đều dán niêm phong. Tử Khải hiểu rõ trong rương được gì, song vẫn vờ như không biết, nhìn sang Xa Vệ Tần. 4 vàng lưỡi cài lần trước Trần Tướng Quốc và mấy vị công tử trong Phương Thất cùng kiểm tra, đều khen hàng tốt, giá phải chăng, lại vừa dịp lúc dùng cho vụ thu. Công tử biết đấy, quan trung đa phần trồng lúa mạch trước tiết hàng lộ, việc nông quan trọng nhất của Tần là cày bừa, đây cũng là việc bạo lực nhất. Năm nay có được lưỡi cày, người Tần sẽ nhàn nhã hơn nhiều. Xa Vệ Tần chỉ vào rương. Trong rương này là một nửa tiền của đợt hàng thứ hai, gồm 3 vạn lưỡi cai. Nửa còn lại, tại hạ đã sai gửi, mang tới phủ xạ Cao Quân, chủ yếu là để tránh nghi ngờ. Hàng còn chưa gửi, sao có thể thu tiền được? Tại hạ cũng nói như vậy, nhưng Ư Thành Quân cứ khăng khăng, bắt chuyển trước. Xa Vệ Tần ra bộ nhăn nhó. Ư Thành Quân là người cảm tính, không hiểu gì về kinh thương cả, chỉ biết là rất quý mến công tử và các vị vương thúc. Dạo trước, đại vương xuất binh chinh phạt, Ngụy tướng quân đóng quân tại Ư Thành bất đắc dĩ, mới phải xung đột với Cảnh tướng quân tại Tích Thủy. Dù là bất đắc dĩ, song nói cho cùng cũng là đắc tội. Ư Thành Quân lo sợ công tử và các vị vương thúc không vui, nên cứ khăng khăng bắt tại hạ chuyển tiền trước, nhận hàng sau, để các vị an tâm. Ư Thành Quân xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, tại hạ không dám trái lời. Nói đoạn, Xa Vệ Tần lấy từ trong ống tay áo ra một cuốn thẻ tre. Vật ở trong rương đều có ghi chép cẩn thận. Công tử, hãy cho thuộc hạ mở rương kiểm tra. Ngộ nhỡ thiếu hụt dăm 3 lượng hoặc vàng không thuần, tại hạ sẽ bồi thường sao? Rồi Xa Vệ Tần hai tay trình lên. Đa tạ Ư Thành Quân và Sa Huynh tin tưởng. Tử Khải đã lấy cụ thẻ tre đặt lên mặt án, vòng tay cảm tạ mà mặt mũi rầu rĩ, thở dài liên tục. Công tử cứ sao lại thở dài? Sa Huynh, Tử Khải cười nhăn nhó, mấy rừng này e là phải phiền Sa Huynh mang về giúp cho. Ồ, Xa Vệ Tần sửng sốt. Sa Huynh hãy xem. Tử Khải đưa tờ chiếu mệnh ra. Xa Vệ Tần đọc xong trả lại chiếu mệnh, cười vang vài tiếng. Chiếu thư này Ư Thành Quân cũng đã lường trước rồi. Ồ, tới lượt Tử Khải ngỡ ngàng, không giấu công tử. Xa Vệ Tần hạ giọng. Sở dĩ Ư Thành Quân gửi mấy rương này tới trước, chính vì đã nghĩ đại vương sẽ ra chiếu mệnh thế này. Nhưng chiếu mệnh đã ban, việc giao thương không thể tiếp tục được nữa. Xa Vệ Tần cười lớn, hẳn là công tử chưa từng đọc dịch. Lời này nghĩa là sao? Dịch nghĩa là gì? Dịch nghĩa là biến. Thế nào là biến? Biến là thông. Không biến tức là không thông. Tự cổ chí kim, trên có vương mệnh, dưới có biến thông. Đây là đạo lý vạn cổ. Ồ, Tử Khải ngơ ngác, biến thông như thế nào? Dám hỏi công tử, bên quan đại sở cấm như thế nào? Cấm tại quan ải. Khi công tử giao hàng không qua quan ải là được. Ồ, phàm là đường lớn đều có quan ải, không qua sao được? Đường lớn đặt quan ải, đường nhỏ thì sao? Đường bộ đặt quan ải, đường thủy thì sao? Trong nước sở này, dựa vào quyền thế và tài trí của công tử, công tử muốn làm gì, ai dám ngăn cản? Huống hồ còn có vương thúc, còn có bao nhiêu phong quân, đại sở. Có câu, pháp không phạt số đông. Cho dù là ai, cũng không ngốc nghếch tới mức tuyệt đường làm ăn của tất cả mọi người. Xa Vệ Tần hạ giọng, theo ý công tử. Pháp của Tần có tàn khốc hay không? Song công tử cũng thấy rồi đấy. Những người đến làm ăn cùng công tử, muốn phát tài cùng công tử lần này, là những ai? Đều là vương thân cả. Còn như tài hạ đây, dù là hậu duệ có công thân, cũng chỉ có thể làm chân sai vặt. Người ta lời lớn, còn tài hạ chỉ nhặt nhạnh chút tiền mồ hôi. Tất cả những điều này, công tử nghĩ Tần Vương không biết ư? Tần Vương thừa biết, chẳng qua chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Bởi lẽ trong số những người kia, ai cũng là máu mủ ruột ra với Tần Vương cả. Ồ, Tử Khải ngỡ ngàng, nhưng Khải nghe nói, Tần pháp bất vì thân, đến thái tử phạm tội cũng điều. Xa Vệ Tần lại phá lên cười. Chuyện này mà công tử cũng tin ư? Pháp là pháp. Pháp là gì? Pháp là do vua ban. Vua có thể ban pháp, đương nhiên cũng có thể bỏ pháp. Hơn nữa, pháp của vua từ đâu mà có? Là do đại thần soạn ra. Có vị đại thần nào lại ngu xuẩn tới mức soạn ra một thứ pháp mà ngay cả bản thân mình cũng bị khuôn vào luật cấm? Không hề. Có vị vua nào lại ban hành một thứ pháp mà ngay cả tông thất vi phạm cũng bị chém đầu? Không hề. Từ cổ chí kim, pháp đều chỉ ban bố cho bách tính xem, đều chỉ là để dọa dẫm bách tính mà thôi. Hãy nói chuyện thái tử phạm pháp năm xưa, công tử nghĩ là trừng phạt thực sự ư? Chỉ là phạt cho người thiên hạ xem mà thôi. Xẻo mũi danh kiền, gọt tóc thái tử, đánh đòn công tôn giả, đều là đã bàn sẵn từ trước, muốn làm cho thiên hạ xem, để họ sợ mà noi theo pháp. Pháp của Tần là do Thương Quân làm ra. Hỏi Tiên Quân còn sống, Thương Quân lẽ nào chưa bao giờ phạm pháp? Nhưng Thương Quân đã bao giờ bị trừng phạt chưa? Toàn bộ những người chấp hành pháp của Thương Quân đã bao giờ bị trừng phạt chưa? Chưa hề. Cái chết của Thương Quân là sau khi Tiên Quân băng hà, Thương quân công cao ác chủ, mưu đồ phản loạn, nên mới bị Tần Vương trừ bỏ. Xa về Tần nói liền một mạch, khiến công Tử Khải nghe như sấm động bên tai. Xin thụ giáo. Tử Khải ông quyền, nhìn sang bốn chiếc rương. Tại hạ tin Sa huynh, những rương này tại hạ sẽ tạm giữ lại, số lượng không cần phải kiểm, Sa huynh chỉ có trả hơn là được. Xa về Tần cười lớn, tại hạ đâu phải là Ư Thành quân, trả hơn một hoàng phải điều một, phải đền một hoàng đấy. Hai người cười nói một lát, sắc trời đã tối. Tử Khải định bày tiệc rượu, nhưng Xa về Tần ngăn lại. Công tử, Xa về Tần cười nói, tại hạ tới đây thứ nhất phụng mệnh Ư Thành quân, thứ hai còn có một mối làm ăn muốn bàn cùng công tử. Hay quá, Tử Khải vỗ tay. Khải chân gì cũng không giỏi, chỉ hào hứng với kiếm tiền rồi ngã người lại, là mối gì thế? Công tử nếu có nhã hứng hãy theo tại hạ một chuyến. Xa về Tần vòng tay mời. Tử Khải cho gọi quản gia lại, căn dặn mang danh sách và bốn chiếc rương cất kỹ vào kho, đoạn nhảy lên xe của Xa về Tần tới một chốn kín đáo ở ngoài ô. Ra nghênh tiếp hai người chính là Thiên Hương. Ngồi vào bàn tiệc chưa được bao lâu, Xa về Tần kiếm cớ ra về. Thiên Hương nhân dịp trổ hết tài nghệ quyến rũ, chẳng mấy đã khiến Tử Khải thần hồn điên đảo. Uống đến say mềm, tối ngủ lại đó, Thiên Hương lại mang tuyệt kỹ phòng the ra cung phụng. Sáng hôm sau, Xa về Tần đánh xe quay lại, dẫn Thu Quả đi cùng. Cùng dùng bữa sáng xong, Thiên Hương và Thu Quả dắt tay nhau ra về. Công tử, Xa về Tần cười hỏi, đêm qua, ngủ ngon chứ? Tử Khải tấm tắc khen ngợi, quá là kỳ nữ, rồi hạ giọng thi thao, không giấu Xa huynh, tại hạ cũng được coi là kẻ dày dặn tinh trương. Nhưng công phu nhường ấy, tại hạ chưa bao giờ gặp, quá là kỳ diệu phi thường. Xa về Tần cười lớn, công tử quá là sành sỏi. Rồi hạ giọng hỏi, công tử có biết đến nước Thiên Trúc không? Tử Khải lắc đầu, đàn bà nước đó rất giỏi thuật phòng the, người hầu hạ công tử đêm qua tên gọi Thiên Hương, thở nhỏ lưu lạc sang Tây Nhung, gặp một thầy mo đến từ Thiên Trúc dạy cho thuật này. Cha, Tử Khải khen ngợi, thảo nào cao tay đến vậy. Không chỉ có một mình nàng ta đâu, Xa về Tần tiếp lời, thuộc hạ có Thiên Hương có vài chục người, nàng nào cũng đều lào thông kỹ nghệ, nếu công tử có nhã hứng, chúng ta hãy cùng mở một lầu hương tại Xính Đô, chắc chắn sẽ phát tài. Hay lắm, Tử Khải vỗ đùi đánh đét, coi như nhận lời. Cô gái đến cùng Sa huynh lúc sáng là ai thế? Tử Khải dò hỏi. Vừa mắt công tử rồi ư? Tử Khải cười, không phải, chỉ là người đi cùng Sa huynh, hẳn không phải hạng tầm thường. Công tử thật tinh mắt. Xa về Tần khen ngợi, cô gái đó sẽ là đệ nhất phẩm của lầu hương. Ồ, Tử Khải ngạc nhiên, nàng ta còn khéo hơn cả Thiên Hương ư? Không có tài khéo của Thiên Hương, nhưng có tài khéo khác. Ồ, Tử Khải tò mò, tài khéo gì mà có thể trở thành đệ nhất phẩm của lầu hương? Nàng ta từng hai lần cứu mạng một người. Cứu ai? Tô Tần. Tử Khải trần trừng hai mắt. Nàng ta còn sống không dưới 10 năm bên cạnh một người. Không phải, vẫn là Tô Tần chứ? Vẫn phải. Thế nàng ta là gì của Tô Tần? Tử Khải ánh mắt dò hỏi. Nàng ta là con gái nuôi của Tô Tần, Tô Tần là cha nuôi của nàng ta, Xa về Tần đáp. Tử Khải hít sâu vào một hơi, hồi lâu không nói năng gì. Để nàng ta làm đệ nhất kỹ nữ của lầu hương, công tử thấy thế nào? Không được, Tử Khải vội đáp. Ồ, đây là một kỳ nữ, hãy để cho bản công tử. Xa về Tần liền vỗ tay. Vài ngày sau đó, Tử Khải góp vốn bằng một tòa lầu xa hoa giữa Xính Đô. Trước sau chưa tới 10 ngày, tòa lầu đã được Xa về Tần sai người bài trí lại một lượt. Ngoài cổng treo tấm biển lớn đề ba chữ lầu phẩm hương, sơn son đỏ rực, hoa đô ngày đẹp, ánh nắng rực rỡ. Pháo nổ vang lên, trống đàn rộn rã. Thiên Hương dẫn đầu một đoàn thiếu nữ trang điểm lộng lẫy bước ra, lầu phẩm hương chính thức khai trương. Trong ngoài lầu treo đèn kết hoa rực rỡ, đứng ngoài cửa chừng 30 bước đã ngửi thấy hương bay sực nức, đã thấp thoáng dáng ngọc yêu kiêu muôn hình muôn vẻ. Cũng nhờ đám công tử quyền quý như Tử Khải hết lời rêu rao khen ngợi, không đầy vài ngày, quan lại quyền quý, công tử giàu sang trong khắp Xính Đô đều đã biết tới lầu này. Bãi giữ xe ngựa cách lầu hơn 500 bước, mỗi ngày một đông hơn, tiếng ngựa hí rành rỉ suốt ngày đêm không ngớt.